Sát nhân cung hoàng đạo Zodiac Killer là cái tên đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Kể cả ở Việt Nam, hầu như ai hay tìm hiểu về chủ đề trinh thám đều biết hoặc từng nghe qua cái tên này. Hắn là một tên sát nhân hàng loạt, ngông cuồng và nguy hiểm. Nhưng điều đặc biệt nhất ở Zodiac chính là ở những lá thư có chứa mật mã hắn để lại cho loài người chúng ta. Có tất cả 4 mật mã được hắn mã hóa tinh vi rồi gửi cho chúng ta vào năm 1969. Từ đó cho tới nay, con người chỉ mới giải mã thành công 2/4. Thậm chí 1/2 chỉ mới được giải mã vào năm 2020 gần đây, tức là sau tận 51 năm. Hai mật mã còn lại chắc sẽ rất lâu nữa, hoặc có thể là không bao giờ con người có thể giải mã hoàn chỉnh nó. Mình đã rất muốn hiểu cách vận hành thật sự của những ký tự kỳ lạ này, nên đã cố gắng tìm hiểu ở nhiều nguồn và tìm hiểu từ chính người đã giải mã thành công nó vào năm 2020. Cuối cùng, mình đã có những hiểu biết tương đối về các mật mã của Zodiac Killer. Vậy trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình đi qua con đường gây án đẫm máu của tên sát nhân cung hoàng đạo khét tiếng. Cùng mình thử phân tích tâm lý của Zodiac Killer. Dù không biết được hắn thật sự là ai, ta sẽ phân tích tâm lý qua các hành vi gây án. Và đặc biệt hơn nữa, hôm nay, trong video này, mình sẽ cố gắng đem đến cho các bạn những giải thích dễ hiểu nhất về mật mã của Zodiac. Chắc chắn xem xong video này, bạn có thể tự tạo ra một mật thư được mã hóa giống y như của tên sát nhân khét tiếng. Một loại mật mã mà khiến cho FBI và các nhà nghiên cứu phải mất 51 năm để giải. Video này sẽ đặc biệt và thú vị. Xin chào, mình là Bass Saber. Cùng đến ngay với các vụ án của sát nhân cung hoàng đạo. Ngày 20 tháng 12 năm 1968, cặp đôi David Faraday, 17 tuổi, và Betty Lou Jensen, 16 tuổi, đang hẹn hò bên trong xe tại một khu vực hẻo lánh ở phía bắc San Francisco. Khoảng 11 giờ đêm, một tên sát thủ dùng súng bắn họ từ bên ngoài vào trong xe nhiều phát. David bị bắn vào đầu, nằm ở trong xe. Betty chạy được ra ngoài và bị bắn nhiều vào lưng. Cả hai đều không qua khỏi. Ngày 4 tháng 7 năm 1969, đây là ngày quốc khánh của Mỹ, cô Darlene Ferrin, 22 tuổi, nói với người giúp việc rằng cô đi mua pháo hoa, nhưng thật ra là đi hẹn hò cùng với Michael Macho, 19 tuổi. Cô gái đang có gia đình nên đây là một vụ ngoại tình. Cặp đôi ngoại tình đang đi trên đường bỗng bị một chiếc xe truy đuổi, khiến họ phải tông vào một gốc cây. Chiếc xe ấy bỗng bỏ đi khoảng 5 phút thì quay lại. Một người đàn ông bước xuống và bắt đầu bắn rất nhiều phát súng vào hai nạn nhân. Sau khi ra tay, tên sát thủ quay ra tính bỏ đi, nhưng nghe được tiếng rên rỉ của Michael. Hắn quay lại một lần nữa, bắn thêm vào mỗi người 2 viên đạn rồi mới rời đi. Không hiểu một cách thần kỳ nào đó mà Michael đã sống sót, còn Darlene không qua khỏi. Ngay sau khi gây án, tên sát nhân tới một buồng điện thoại công cộng nằm ngay trước văn phòng của cảnh sát trưởng, thực hiện một cuộc gọi cho cảnh sát và tự nhận là đã ra tay trong 2 vụ án trên. Sau 2 vụ án trên, 3 người đã thiệt mạng, một người khác chết thần kỳ. Ta có thể thấy cách hắn ra tay trong 2 vụ án giống hệt với tên sát nhân hàng loạt David Berkowitz, dùng súng bắn từ ngoài vào trong xe. Ta thấy hắn quan tâm tới kết quả là giết được người hơn là tận hưởng cái việc giết người. Tên này còn thể hiện sự do dự khi bỏ đi tầm 5 phút lúc chứng kiến chiếc xe nạn nhân bị tai nạn. Hắn còn có hành vi bắn xong bỏ đi nhưng muốn chắc chắn nên quay lại bắn thêm 2 phát nữa. Các chi tiết trên cho ta thấy hắn không phải kiểu giết người điên loạn và không chuyên nghiệp. Một số sự bối rối trên cho ta thấy rất có thể đây là những lần đầu tiên gây án của hắn. Tuy nhiên, việc hắn dám gọi cho cảnh sát đã nói lên nhiều điều. Thứ nhất, hắn là một tên liều lĩnh. Thứ hai, hắn gọi ở buồng điện thoại ngay trước đồn cảnh sát, cho thấy hắn rất thích trêu chọc cảnh sát. Thứ ba là hắn có biểu hiện của một kẻ ái kỷ, sĩ diện cao. Vụ án đầu tiên cảnh sát không tìm ra hắn, nên hắn đã gọi điện để nhận vì không muốn mất đi cái chiến tích giết người. Hắn muốn được công nhận và muốn bị truy đuổi, giống với sát nhân Luca Magnotta. Cùng đến với những sự kiện tiếp theo, những việc này sẽ chứng minh rõ hơn các phân tích tâm lý trên. Ngày 31 tháng 7 năm 1969, tên sát nhân đã gửi 3 bức thư tới 3 tờ báo lớn nhất của nước Mỹ. Khi ta ghép 3 bức thư này lại sẽ thành một bức thư hoàn chỉnh. Trong thư, hắn nhận là kẻ đã gây ra 2 vụ án, kể ra các chi tiết của 2 vụ án như là loại súng hắn dùng, đạn mà hắn bắn, đặc điểm của nạn nhân, v.v. Tất cả là để khẳng định chủ quyền của 2 vụ án trên. Kèm theo 3 lá thư ấy là 3 đoạn mật mã bí ẩn. Đoạn mật mã đầu tiên này thực tế đã nhanh chóng được giải chỉ sau vài ngày bởi một người giáo viên và vợ của ông ấy. Mình sẽ cùng các bạn giải mật mã này ở phần sau của video. Bây giờ ta hãy nói sơ về nội dung của nó. Trong đoạn mã ấy, hắn đã nói hắn thích thú với việc giết người và hắn giết người để thu thập nô lệ cho thế giới bên kia. Ngày 7 tháng 8 năm 1969, hắn lại gửi thêm một bức thư dài để tiếp tục đưa ra những chứng cứ cho thấy hắn là kẻ giết người thật. Cũng trong lá thư này, lần đầu tiên, hắn tự nhận mình là Zodiac, cung hoàng đạo. Đến bây giờ cũng chả ai hiểu vì sao hắn lại chọn cái tên ấy. Các hành vi như gửi thư và cố gắng chứng minh cho bằng được mình là kẻ giết người đã cho ta thấy những phân tích phía trên của chúng ta là rất hợp lý. Hắn liều lĩnh, hắn thích vờn cảnh sát và có tính ái kỷ, khao khát được biết đến. Có một chút loạn thần khi Zodiac cho rằng việc giết càng nhiều người thì hắn càng có nhiều nô lệ ở thế giới bên kia. Đến với vụ án tiếp theo, ngày 27 tháng 9 năm 1969, khoảng 4 giờ chiều, một cặp đôi đang cắm trại bên bờ hồ vắng vẻ. Brian Hartnell, 20 tuổi, và Cecilia Shepherd, 22 tuổi, bất ngờ bị tên sát nhân tiếp cận với khẩu súng đang cầm trên tay. Đối tượng mặc đồ rất kỳ dị, đeo mặt nạ đen trùm hết đầu, đeo một chiếc kính đen bên ngoài mặt nạ. Phía dưới hắn mặc một cái áo hoodie đen, tay dài, với biểu tượng hình nòng ngắm được vẽ ngay giữa ngực. Đây chính là biểu tượng của Zodiac Killer trong những lá thư. Tên sát nhân nói hắn là một tù nhân vừa vượt ngục, chỉ muốn cướp xe và cướp tiền. Sau đó hắn dùng súng để khống chế và trói được 2 người lại bằng một sợi dây thừng. Tuy nhiên hắn đã không làm như những gì đã nói. Hắn rút dao đâm liên tục nhiều lần vào 2 nạn nhân đang bị trói. Người đàn ông sống sót thần kỳ, người phụ nữ không qua khỏi. Sau khi ra tay, hắn đi lại xe của 2 nạn nhân rồi viết lại những dòng thông tin lên trên chiếc xe. Bạn có thể dễ dàng hiểu những thông tin trên. Hắn lại muốn khẳng định vụ án này do chính Zodiac thật gây ra. Ở vụ án này, ta thấy được sự tự tin của tên sát nhân cung hoàng đạo đã tăng cao. Hắn có một kế hoạch ra tay rõ ràng. Hắn đã dùng dao thay vì dùng súng cho nhanh như những lần trước. Ta không còn thấy sự vụng về, mà thay vào đó là sự liều lĩnh đã tăng cao. Đến với vụ án tiếp theo, vụ án cuối cùng được ghi nhận của Zodiac. Ngày 11 tháng 10 năm 1969, tại khu trung tâm San Francisco, nạn nhân là người lái taxi Paul Stan, 29 tuổi. Tên sát nhân Zodiac thuê taxi để đi Washington. Trên đường đi, hắn bắn vào đầu của tài xế, sau đó xé một mảnh áo của nạn nhân rồi bỏ đi. 2 ngày sau, ngày 13 tháng 10 năm 1969, Zodiac gửi cho cảnh sát lá thư kèm với mảnh áo dính máu của nạn nhân. Trong thư, hắn tự nhận mình đã giết người như những lần trước. Hắn còn mỉa mai cảnh sát đã suýt nữa bắt được hắn. Phần cuối của lá thư, hắn còn hăm dọa sẽ tấn công xe buýt của học sinh. Tuy nhiên sau vụ án này, tất cả những gì tiếp theo liên quan đến Zodiac chỉ là những lá thư và những lời hăm dọa, chứ không xác nhận thêm được vụ án giết người nào nữa. Ngày 8 tháng 11 năm 1969, hắn tiếp tục gửi thư với một mảnh áo dính máu khác của người tài xế taxi, kèm theo đó là bản mật mã thứ hai. Bản mật mã được đặt tên là Z340 vì có tất cả 340 ký tự. Bản mật mã này cực kỳ nổi tiếng và chỉ vừa được giải mã hoàn chỉnh vào năm 2020, tức là mất tới 51 năm để giải nó. Lát nữa chúng ta sẽ cùng giải mã nó nha. Ngày 20 tháng 4 năm 1970, Zodiac gửi thư kèm giải mật mã thứ 3, giải mật mã 13 ký tự, kèm theo một sơ đồ đánh bom xe buýt chở học sinh. Tuy nhiên việc đánh bom đã không xảy ra. Giải mật mã 13 ký tự trên được cho là tên thật của Zodiac, nhưng nó chưa bao giờ được giải mã ra. Lý do có thể là vì nó quá ngắn, càng ngắn càng khó để tìm ra những quy luật để giải nó. Ngày 26 tháng 6 năm 1970, Jodiac gửi tấm bản đồ được đánh dấu gì đó kèm theo một dãy mã thứ tư. Hắn nói dãy mã và tấm bản đồ sẽ chỉ chỗ giấu những trái bom của hắn, nhưng đã không có ai giải được dãy mật mã này và cũng không có vụ đánh bom nào xảy ra. Đó cũng là dòng mã cuối cùng ta nhận được từ Jodiac. Những ngày tháng sau đó, cảnh sát vẫn nhận được thư từ Jodiac và cả từ những kẻ giả danh hắn, nhưng không chứng minh được thêm vụ án nào do Jodiac gây ra. Những tin đồn về việc bắt được Jodiac hoặc chứng minh được ADN của Jodiac trùng khớp, tất cả đều là giả. Ngày 29 tháng 1 năm 1974, Jodiac tuyên bố hắn đã giết 37 người. Đây là bức thư cuối cùng được xác thực là do chính Jodiac thật viết. Rồi hắn biến mất, và vụ án cứ thế bỏ ngỏ. Tên sát nhân trở thành một giai thoại đáng sợ. Các nạn nhân và gia đình chưa từng nhận được công lý cho tính tận ngày hôm nay. Chúng ta vừa cùng nhau đi qua chặng đường gây án của tên sát nhân cung hoàng đạo khét tiếng. Chắc hẳn mọi người đã có những hình dung khái quát về tâm lý của tên sát nhân này. Ta sẽ phân tích tâm lý kỹ hơn ở cuối video. Bây giờ hãy cùng mình đến với một phần rất đặc biệt. Ta sẽ cùng nhau giải mã các mật thư của Jodiac. Chúng ta có tất cả 4 đoạn mã, lần lượt là Z408, Z340, Z13 và Z32. Chữ Z là viết tắt của Jodiac và con số đằng sau là số ký tự trong mỗi mật mã. Đầu tiên là Z408. Đây là đoạn mã được chia làm 3 phần và gửi cho 3 tờ báo lớn. Z408 thật ra là đoạn mã dài nhất và dễ nhất, được hai vợ chồng giáo viên Donald và Betty Harden ở California giải chỉ sau 72 tiếng. Z408 thực chất chỉ là thay thế chữ cái bằng những ký tự. Đầu tiên, tên sát nhân sẽ viết một bức thư bình thường. Sau đó, hắn thay thế các chữ cái trong thư bằng những ký tự đặc biệt do hắn tự vẽ ra. Ví dụ như câu đầu tiên, I like killing. Với chữ Y ngắn, hắn dùng 5 biểu tượng khác nhau để gán cho chữ Y. Muốn dùng cái nào trong 5 cái cũng được. Hắn đã chọn hình tam giác. Chữ L, hắn dùng biểu tượng ô vuông tô đen một nửa. Tới chữ Y ngắn tiếp theo, hắn không chọn hình tam giác nữa mà chọn hình chữ P. Với chữ K thì luôn được thay bằng một dấu xẹt, rất dễ nhìn. Cứ làm như vậy, thay thế từng chữ cái bằng các ký tự đặc biệt là sẽ được một bức thư nhìn rất khó hiểu. Để làm khó cho các nhà giải mã hơn một chút, hắn dùng hình tam giác được tô đen để đại diện cho cả chữ A và chữ S, tạo sự nhầm lẫn. Nhưng chỉ sau 72 giờ, cặp vợ chồng giáo viên đã giải được hết. Giải ra được bản chuyển đổi này thì mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Nếu bạn muốn viết một mật thư như mã Z408, cứ viết bức thư ra rồi dùng cái bản chuyển đổi này thay các chữ cái bằng các biểu tượng trên là được. Giải ra thì rất khó, nhưng để làm ra nó thì thật sự rất dễ. Bây giờ ta cùng đến với Z340, đoạn mã mà con người đã mất tới 51 năm để có thể giải được nó. Vào năm 2020, nhà thiết kế web David Oranchuk, nhà toán học ứng dụng người Úc Sam Black và một kỹ sư phần mềm phá mã người Bỉ Gerald Van Eck đã cùng nhau giải mã thành công Z340 bằng những phương thức cực kỳ phức tạp. Để giải được nó, họ đã phải viết và chạy những phần mềm phá mã chuyên nghiệp nhất, thử hơn 650.000 giải pháp. Việc mà không có phần mềm máy tính thì con người sẽ khó có thể làm được, và cuối cùng họ đã thành công. Sau khi giải được nó, các nhà nghiên cứu đã phỏng đoán cái cách mà Jodiac đã tạo lên nó từ cách đây 51 năm. Và bây giờ, sau khi tham khảo kỹ cách giải mã của những nhà nghiên cứu trên, mình sẽ cố gắng nói một cách dễ hiểu nhất cho các bạn cách mà Jodiac làm ra Z340. Nếu như ở Z408 chỉ là thay thế những chữ cái bằng các ký tự đặc biệt, thì ở Z340 hắn thực hiện thêm việc thay đổi vị trí của các chữ cái trước, sau đó mới thay thế những chữ ấy bằng các ký tự đặc biệt. Đầu tiên, hắn cũng viết một lá thư bình thường. Sau đó hắn chia lá thư làm 3 phần và thực hiện việc đổi chỗ các chữ cái. Ở phần đầu tiên, hắn chia lá thư thành 4 cục, 17 cục dọc, 9 hàng ngang. Tiếp theo là viết lại lá thư theo hàng dọc từ trên xuống và từ trái qua phải. Hiện giờ ta vẫn có thể đọc lá thư theo hàng dọc giống như đọc chữ Trung Quốc ngày xưa. Tiếp theo, hắn chia lá thư thành hai phần tam giác như vậy, rồi lật đoạn văn bản qua như vậy. Lúc này không thể đọc theo chiều dọc được nữa, mà nó trở nên rất lộn xộn. Chỉ có thể đọc được dòng đầu tiên theo đường chéo. Vậy là đã xong đoạn đầu tiên. Cùng đến với đoạn thứ hai, hắn làm giống như đoạn đầu, nhưng thêm vài sự kỳ lạ vào. Đoạn 2 ít chữ hơn đoạn 1, nên khi chia bố cục 17 cột và 9 hàng, ta sẽ thấy dư ra 6 ký tự trống. Hắn thêm vào các chỗ trống ấy chữ Life is nằm ngang tại vị trí này khi viết lại bức thư theo chiều dọc. Rồi tiếp tục chia văn bản thành hai hình tam giác. Cũng lật văn bản qua như phần đầu tiên. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, hắn đã làm một điều rất kỳ lạ, đó là bỏ đi chữ H này. Sau đó đẩy hàng văn bản đó sang một ô, rồi thêm chữ H vào cuối hàng. Thế là xong đoạn 2. Ta có thể thấy, với hai thay đổi, thêm chữ Life is nằm ngang và đổi chỗ chữ H sẽ cực kỳ khó để tìm ra quy luật đổi chữ ở đoạn 2 này. Cùng đến với đoạn cuối, đoạn này thì hắn làm rất đơn giản. Hắn giữ lại chữ Will, Easy, Dead. Còn lại các từ khác hắn đảo ngược chữ cái. Xóa các dấu cách đi. Vậy là hoàn thành đoạn 3. Sau khi đảo chữ xong 3 đoạn, hắn ghép lại rồi thực hiện việc thay thế chữ bằng ký tự, giống như cách đã làm ở mật mã Z408 đầu tiên. Vậy là xong. Chính thức hoàn thành đoạn mật mã mà con người mất tới 51 năm để giải. Bạn thấy đấy, việc làm ra nó không hề phức tạp, nhưng giải được nó thì cực kỳ kinh khủng. Ở mật mã Z408 đầu tiên, Zodiac chỉ đơn giản là thay thế các chữ bằng ký tự. Nhưng sang Z340, hắn thực hiện việc đổi vị trí các chữ, xong rồi mới thay thế bằng ký tự. Các quy tắc chuyển đổi chữ còn bị làm lộn xộn lên rất nhiều, thậm chí bị chia làm 3 phần, mỗi phần đổi chữ một cách khác nhau. Một sự khâm phục rất lớn của mình dành cho những người đã giải được mật mã Z340 này. Xem đến đây, bạn hoàn toàn có thể tự làm một mật mã phức tạp giống với Zodiac đã làm 50 năm trước. Chỉ cần theo từng bước trên, chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là không biết có ai có thể giải được mật mã của bạn hay không thôi. Thật ra các nhà giải mã học cho rằng, cách đảo chữ của Zodiac dựa theo một phương thức viết mật mã rất nổi tiếng có tên là Skittle. Mình sẽ quay một đoạn video hướng dẫn làm một mã Skittle ở cuối video, hãy đón xem nhé. Còn hai mật mã Z13 và Z32 vẫn chưa có lời giải. Lý do chính là vì nó quá ngắn, người ta hiện không thể nào tìm ra được quy luật của nó khi nó quá ngắn như vậy. Đáng chú ý là mã Z13, trong bức thư hắn có viết tên của ta là, sau đó là Z13. Rất có thể Z13 chính là tên thật của Zodiac Killer. Nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng để con người chúng ta giải mã được Z13 và Z32. Hy vọng trong tương lai sẽ có một bước đột phá giúp ta tìm ra được danh tính thật sự của Zodiac Killer, để có thể giúp đỡ phần nào cho những người bị hại hoặc gia đình của họ, dù có là muộn màng. Cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tâm lý của tên sát nhân cung hoàng đạo khét tiếng. Qua cách Zodiac ra tay giết người, ta có thể thấy hắn là một tên giết người quan trọng tới kết quả hơn là hưởng thụ việc giết người. Hắn giống với Son of Sam, David Berkowitz nhất trong tất cả những sát nhân mình từng phân tích. Từ cách thức giết người, cái cách để lại thư cho cảnh sát, đến lý do giết người có phần ma quỷ. Son of Sam thì giết người do chó quỷ sai khiến, còn Zodiac thì giết để có thêm nô lệ ở thế giới bên kia cho hắn sau khi hắn chết. Rất nhiều biểu hiện cho thấy Zodiac là một kẻ ái kỷ nặng, muốn nổi tiếng bằng mọi giá. Giống với tên Luca Magnotta, giết mèo, giết người, tung clip lên mạng. Zodiac đã tìm mọi cách để chứng minh rằng những vụ án kia là do hắn gây ra, yêu cầu các tờ báo phải đăng bài trên trang nhất. Sau này, khi không giết người nữa, nhưng hắn đã viết thư nhận trách nhiệm của nhiều vụ án, dù đó không phải là do hắn làm. Có một số vụ án cảnh sát đã bắt được hung thủ thật sự, nhưng Zodiac vẫn nhận là do hắn. Ta có thể thấy hắn rất thèm sự nổi tiếng và có phần hoang tưởng. Vào ngày 9 tháng 11 năm 1969, Zodiac có viết một bức thư với đại ý rằng từ nay hắn sẽ không giết người công khai nữa, sẽ ngụy tạo các vụ án thành những tai nạn hoặc những bí ẩn. Nhiều nhà tâm lý học cho rằng, thật ra ở vụ án cuối cùng, sau khi giết người lái taxi, vì ra tay ở một chỗ đông người nên hắn đã suýt nữa bị bắt. Vì vụ án đó nên Zodiac đã không ra tay nữa, nhưng để tỏ ra nguy hiểm, hắn đã viết những lá thư trên. Đến cuối cùng, Zodiac còn khẳng định đã giết 37 người tất cả, nhưng không có bằng chứng nào cho cái số lượng đó. Hắn có thực sự thông minh? Theo mình và theo nhận định của một số nhà giải mã, hắn có thể không hề thông minh như hắn thể hiện. Những mật mã mà hắn để lại, giải được nó thì rất khó, nhưng tạo ra nó thì rất dễ. Việc mã Z340 mất tới 51 năm để giải là vì nó có quá nhiều sự can thiệp vào quy luật, khiến quy luật trở nên sai đi rất nhiều. Thậm chí về việc chữ H bị xóa và mang ra cuối dòng, các nhà giải mã cho rằng đó là một lỗi chính tả của Zodiac, vô tình đã khiến mã Z340 trở nên khó giải hơn rất nhiều. Theo mình, Zodiac là một tên sát nhân có đầu óc, nhưng không phải là một thiên tài như hắn đã thể hiện. Hắn ái kỹ nặng và thèm khát được chú ý, cộng thêm một đức tin lệch lạc vào việc giết người sẽ có nô lệ ở thế giới bên kia. Những đặc điểm tâm lý trên đã hình thành tên sát nhân cung hoàng đạo này. Với mình thấy hắn hoàn toàn tầm thường và đáng khinh. Tầm thường ở cái tính cách thích tỏ ra nguy hiểm, và đáng khinh ở việc hắn sẵn sàng làm những điều tồi tệ để nổi tiếng. Thật xót xa cho các nạn nhân và cho người thân của họ. Gia đình của các bị hại chưa từng nhận được công lý để có thể nguôi ngoai phần nào nỗi mất mát, mà còn phải chứng kiến cái cảnh tên sát nhân trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới nhờ vào cái chết của người thân họ. Rất có thể hiện tại Zodiac đã không còn sống. Nếu còn thì hắn cũng khoảng 70 đến 80 tuổi rồi. Hy vọng lớn nhất để giúp những người bị hại tìm ra công lý có lẽ đang nằm ở hai đoạn mã chưa được giải. Mong một ngày nào đó, cái tên thật sự của Zodiac sẽ được mang ra với ánh sáng. Mình mong sẽ không ai cảm thấy thần tượng tên sát nhân này. Hắn hoàn toàn không phải là một thiên tài. Những thiên tài trong vụ án này chính là những nhà nghiên cứu vẫn đang miệt mài từng ngày để giải những đoạn mã kia, với mong muốn tìm được công lý muộn màng. Một sự tôn trọng to lớn của mình dành cho cộng đồng giải mã. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Cảm ơn chân thành đến những bạn đã donate cho mình. Đây là động lực rất lớn đối với mình. Hãy donate nếu bạn cảm thấy video này hay và mình xứng đáng. Xin chào, mình là Bác Saber.